cũng đã đến lúc lão Vương và chú Đồng phải rời đi. Lão Vương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net